Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, bị đang lẩn trốn biến thái giết người phạm xâm nhập trong nhà. Cầm thương so đầu nữ luân hồi giả chỉ có thể tạm thời chịu thua. Bị giết phạm nhân cấp trói lại lên, lúc sau cốt truyện như cũ dựa theo thế giới pháp tắc kịch bản tới đi. Cảnh sát truy tra đến giết người phạm hành tung, nữ luân hồi giả bị coi như con tin, kết quả cuối cùng là nàng con tin này bị cứu, nhưng cũng bị hấp hối dãy dụa giết người phạm cấp một thương đánh đến hơi thở thoi thóp. Bất quá thân thể của nàng tự lành năng lực viễn siêu người thường. Tự nhiên là sống sót, nhưng nàng sống sót cũng là muốn trọng thương nằm viện. Ở bệnh viện, nàng chủ trị bác sĩ là một cái thực anh tuấn xoáy khí nam nhân. Mà người nam nhân này, lại là một cái khác kịch bản chung nam chính, mà nàng lại một lần bị cuốn vào tân kịch bản giữa. Tiêu Văn nhìn chằm chằm cái này nữ phản đồ luân hồi giả. Cũng không nhúc nhích cái gì tay chân, cứ như vậy nhìn nàng chậm rãi lâm vào cơ hồ là vô cùng vô tận kịch bản luân hồi bên trong. Cuối cùng kháng bất quá cao cường độ diễn viên công tác. Chết ở thế giới này, Tiêu Văn thưởng thức ký lục cái này nữ luân hồi giả tử vong cảnh tượng lưu ảnh thạch. Lạnh lùng cười, ngay sau đó đóng cửa thế giới này vị diện chi môn. Một lần nữa mở ra tiếp theo cái thế giới vị diện chi môn. Cái này tân thế giới một mở rộng ra vị diện chi môn. Mấy chục chỉ diện mạo dữ tợn ghê tởm quái vật liền vọt vào vị diện cửa hàng nội. Tiêu Văn một ý niệm liền đem này đó vọt vào tới quái vật xử lý. Lại thân niệm dò ra vị diện chi môn xem xét bên ngoài tình huống. Phát hiện hắn lần này vị diện chi môn vị trí tuy cơ khai không tốt lắm. Bởi vì là khai ở giữa không trung, mà giữa không trung đang có một cái thật lớn hắc động không ngừng có vô số quái vật ra bên ngoài bò. Tiêu Văn lập tức nhớ tới thế giới này là cái nào thế giới. Hắn đã từng xuyên một cái trò chơi buông xuống hiện thực tận thế thế giới. Từ giữa không trung hắc động cuồn cuộn không ngừng bò ra tới quái vật cũng không phải mặt khác. Đúng là giết chết sau sẽ rớt các loại trang bị vật phẩm ác ma. Hắn mở ra vị diện chi môn thực không khéo. Vừa vặn ở hắc động một góc phía dưới, đêm này một góc chỗ hạ sủi cảo giống nhau từ hắc động bò ra tới ác ma tiếp được. Rơi xuống hắn vị diện cửa hàng, Tiêu Văn không có phí lực khí đem vị diện chi môn đóng cửa hoặc là đổi vị trí. Mà là đêm này thu nhỏ lại đến chỉ có nắm tay đại. Mà hình thể nhỏ nhất cũng có nửa người cao ác ma căn bản không có khả năng lại rơi vào tới. Trò chơi này buông xuống hiện thực tận thế thế giới, là một cái ngoại tinh văn minh lấy cái này tinh cầu nhân loại làm số liệu hóa thực nghiệm âm mưu. Này đỏ ác ma cũng là cái kia ngoại tinh văn minh sản phẩm ân ni thế giới này khoảng cách Tiêu Văn. Đã từng xuyên qua thời gian điểm đã qua đi vài trăm năm. Vốn dĩ bị Tiêu Văn đóng cửa hắc động không biết vì sao lại bị mở ra. Hắc động đối diện ác ma lại lần nữa cuồn cuộn không ngừng xâm lấn. Hơn nữa rất nhiều ác ma đại khái là này mấy trăm năm tân đào tạo ra tới. Tiêu Văn đã từng trong trí nhớ cũng không có này đó chủng loại ác ma. Hiện giờ đã là mặt thế kỷ nguyên mới 500 nhiều năm. Nhân loại liên bang thống trị cái này tinh cầu, vứt bỏ chủng tộc quốc gia khái niệm sau, nhân loại liên bang còn tính đoàn kết. Nhưng nhân loại dù sao cũng là am hiểu nội đấu chủng tộc. Đại đoàn kết dưới là tiểu nội đấu, khó tránh khỏi ra đời một ít bại hoại. Thế giới này phản đồ luân hồi giả chính là lợi dụng những cái đó bại hoại lực lượng một lần nữa đem. Viên tinh cầu này tọa độ gửi đi cấp 500 nhiều năm trước cầm nhân loại làm thực nghiệm ngoại. Tinh văn minh, làm này đã từng cho nhân loại mang đến vô số tuyệt vọng hắc động lại lần nữa mở ra. Kia vô tận ác ma lại lần nữa buông xuống. Rất nhiều người đều đã chỉ có thể từ lịch sử điện ảnh tư liệu nhìn đến ác ma bộ dáng. Lần này ác ma buông xuống, cho nhân loại văn minh tạo thành cực đại phá hư. Bởi vì lúc này đây kia ngoại tinh văn minh cũng không có đem nhân loại thân thể số liệu hóa hơn nữa. Cho nhân loại phản kháng lực lượng, nhân loại chỉ có dựa vào huyết nhục chi thân cùng khoa học kỹ thuật lực lượng tới chống cự ác ma. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, cái này tận thế thế giới còn không có nạp vào chủ thần không gian khống chế dưới. Tiêu Văn đứng ở vị diện chi trước cửa, lộ ra nắm tay đại vị diện chi môn nhìn bên ngoài hắc động tình huống. Cuồn cuộn không ngừng ác ma đại quân xuất hiện, có chút ác ma phát hiện vị diện chi môn tồn tại. Chỉ là mới vừa tới gần tò mò vươn móng vuốt đã bị Tiêu Văn cấp một niệm chém giết. Tiêu Văn tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy thế giới này đối những cái đó phản đồ luân hồi giả nhóm có giá trị cũng chính là cái kia. Ngoại tinh văn minh, bất quá những người này đại khái là không biết hắn đã từng xuyên qua thế giới này hơn nữa đem ngoại. Tinh văn minh rất nhiều nghiên cứu tư liệu đều phá hủy đi. 500 năm thời gian không ngắn. Nhưng cũng không dài, xem này đó ác ma chủng loại phồn đa, hiển nhiên này 500 năm tới cái này ngoại tinh văn minh là đem kỹ năng điểm đều hướng chế tạo ác ma. Kỹ thuật thượng điểm đi, tưởng khôi phục 500 năm trước dễ dàng đem một chỉnh viên trên tinh cầu nhân loại toàn bộ số liệu. Hóa kỹ thuật trình độ, tuyệt không phải kẻ hèn 500 năm là có thể làm được. Tiêu Văn phái một cái hóa thân trực tiếp tiến vào hắc động một chỗ khác. Ngoài ý muốn chính là hắc động bên kia cũng không phải hắn đã từng đi qua kia viên ngoại tinh văn. Minh tinh cầu, mà là một viên hoang phế không người tinh cầu. Hắn thần niệm đảo qua toàn bộ tinh cầu. Phát hiện này viên không người tinh cầu cơ bản đã bị coi như bồi dưỡng ác ma xào huyệt. Mà hắn muốn tìm kiếm những cái đó phản đồ luân hồi giả nhóm cũng tại đây viên không người trên tinh. Cầu, chỉ là bất đồng với thực lực cường đại ẩn thân sau không có ác ma phát hiện Tiêu Văn. Những cái đó phản đồ thực xui xẻo bị vô số ác ma nhóm bao sủi cào. Bất quá lần này thế giới phản đồ nhóm cũng không phải Tiêu Văn đã từng giải quyết bình thường phản. Đồ, thực lực của bọn họ đều không yếu. Ở sở hữu luân hồi giả giữa, trừ bỏ đứng đầu kia phê so sánh siêu thoát giả trung cường giả luân hồi giả ở ngoài đệ nhị cầu. Thang luân hồi giả cường giả, bọn họ cũng là có thể có tư cách cùng siêu thoát giả tổ chức tiến hành liên hệ. Giống thực lực thấp phản đồ tuy rằng cũng là âm thầm đầu phục siêu thoát giả tổ chức. Nhưng kỳ thật bọn họ căn bản không tư cách cùng siêu thoát giả tổ chức liên hệ thượng. Thậm chí siêu thoát giả tổ chức đến tột cùng là một cái như thế nào tổ chức bọn họ cũng không tư. Cách biết được rất rõ ràng, nhưng Tiêu Văn trước mắt này đó phản đồ bất đồng, bọn họ có thể nói là bởi vì đủ loại nguyên nhân chủ động cùng siêu thoát giả tổ chức cấu kết đến. Cùng nhau, bọn họ thực lực không yếu, tuy rằng lâm vào ác ma xào huyệt chung, nhưng giết không được bọn họ, Tiêu Văn hóa thân trực tiếp thuấn di qua đi. Ở phản đồ nhóm đánh đuổi một đợt ác ma tiến công sau. Hắn bỗng nhiên hiện thân, đội ngũ chung đột nhiên nhiều ra một người tới, mọi người tự nhiên cảnh giác không thôi, cơ hồ là bản năng theo bản năng liền động thủ, nhưng sở hữu công kích đều đối Tiêu Văn không có hiệu quả. Bởi vì luân hồi giả chỉ cần còn ở hắn vị này chủ thần trong khống chế, bọn họ sở hữu công kích đều đối hắn không có hiệu quả. Bởi vì lần này những người này đều là ở siêu thoát giả tổ chức người trước mặt treo hào. Không giống trước kia giết những cái đó phản đồ, siêu thoát giả tổ chức người cũng chưa gặp qua, cho nên giết bọn hắn tự nhiên không thể dùng lưu ảnh thạch lưu lại dấu vết. Không cần lưu ảnh thạch, Tiêu Văn liền tự mình ra tay, nhưng ở ra tay phía trước, hắn còn muốn thẩm vấn bọn họ một phen. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn hờ hững nhìn này đó luân hồi giả. Các ngươi là như thế nào cùng siêu thoát giả tổ chức cấu kết thượng? Là bọn họ chủ động tới tìm các ngươi sao? Nghe được siêu thoát giả tổ chức cái này từ. Vốn tưởng rằng Tiêu Văn là thế giới này dân bản xứ cường giả phản đồ nhóm tức khắc sắc mặt đại biến. Trong đó một cái nhìn như là thủ lĩnh tóc đỏ nam nhân khiếp sợ nói. Ngươi là người nào? Tiêu Văn liếc liếc mắt một cái trên tay hắn luân hồi giả đồng hồ. mỉm cười nói, ngươi có thể xưng hô bổn tọa vì chánh án. Bổn tọa là chuyên môn là chủ thần đại nhân tới thẩm phán các ngươi này đó phản đồ. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không ở một đám lập tức sẽ chết phản đồ trước mặt bại lộ chính mình thân. Phận thật sự, hắn ở cha gia luân hồi giả trung cấu kết siêu thoát giả tổ chức tưởng lật đổ hắn cái này chủ thần. Phản đồ nhân số không ít lúc sau, liền cố ý thành lập một cái chủ thần không gian thẩm phán tổ chức. Chuyên môn dùng để rửa sạch này đó phản đồ, tổng không thể mỗi lần đều phải hắn cái này chủ thần tự thân xuất mã đi. Mà chánh án chính là thẩm phán tổ chức thủ lĩnh, trực thuộc với hắn cái này chủ thần quản lý, tạm thời đời thứ nhất chánh án liền từ Tiêu Văn cái này áo choàng đảm nhiệm. Đãi rửa sạch xong này sóng phản đồ sau, hắn liền đem chánh án chức vị truyền xuống đi. Nguyệt Chi Lưu nhưng thật ra không tồi người được chọn, tóc đỏ nam nhân căn bản không tin Tiêu Văn nói. Ngươi nói bậy, chủ thần không gian căn bản không có cái gì chánh án. Chúng ta cũng không phải phản đồ. Tiêu Văn không chút nào để ý khẽ cười nói. Có hay không không phải ngươi định đoạt, là chủ thần định đoạt. Các ngươi có phải hay không phản đồ cũng không phải ngươi định đoạt. Là bổn tọa cái này chánh án định đoạt. Hắn nâng nâng mí mắt, hảo, thành thành thật thật trả lời bổn tọa vấn đề, còn có thể được chết một cách thống khoái điểm mà ni tóc đỏ nam nhân tiếp tục vịt chết cái mỏ vẫn. Còn cứng, căn bản không thừa nhận bọn họ cùng siêu thoát giả tổ chức cấu kết. Bởi vì bọn họ biết chính mình hết thảy đều ở chủ thần trong khống chế. Cùng siêu thoát giả tổ chức cấu kết cũng là phi thường ẩn nấp. Bọn họ cũng không cần vì siêu thoát giả tổ chức vào sinh ra tử. Chỉ cần ngẫu nhiên truyền lại một ít tình báo hoặc là thu thập một ít siêu thoát giả tổ chức yêu. Cầu đồ vật, lặng lẽ đào chủ thần góc tường, đem từ chủ thần không gian được đến bảo vật giao dịch cấp siêu thoát giả tổ chức. Bọn họ này đó phản đồ cũng liền điểm này bản lĩnh. Thật muốn bọn họ bóc can khởi nghĩa minh xác đứng ở siêu thoát giả tổ chức bên kia đối kháng chủ. Thần không gian là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì bọn họ mạng nhỏ còn khống chế ở chủ thần trong tay đâu. Cho nên tóc đỏ nam nhân cảm thấy Tiêu Văn không có chứng cứ. Chết không thừa nhận bọn họ cấu kết siêu thoát giả tổ chức. Chính là Tiêu Văn yêu cầu chứng cứ sao? Hắn chỉ là tò mò bọn người kia là như thế nào cùng siêu thoát giả tổ chức tiếp phía trên mà thôi. Bởi vậy Tiêu Văn lười đến cùng tóc đỏ nam nhân vô nghĩa. Nói thẳng nói, mặt sát hắn, sau đó cái kia tóc đỏ nam nhân giống như là một chuỗi hỏng mất số liệu. Hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại một con luân hồi giả đồng hồ rơi vào Tiêu Văn trong tay. Thấy như vậy một màn. Mặt khác phản đồ nhóm trong lòng hoảng sợ không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng là cái nào thâm niên luân hồi giả cường giả theo chân bọn họ nói giỡn. Rốt cuộc bọn họ ở chủ thần không gian lan lộn vô số năm cũng không nghe nói qua cái này chánh án. Không nghĩ tới cái này bọn họ hoài nghi có thể là giả mạo chánh án thế nhưng thật sự có thể một lời. Mặt sát luân hồi giả, bị dọa đến phản đồ nhóm giữa có người khiêng không được. Ta nếu là nói, có thể mạng sống sao? Tiêu Văn cười như không cười nhìn hắn. Ngươi nói đi, người nọ gian nan nuốt yết hầu lung. Trong lòng biết bọn họ phản bội chủ thần không gian khẳng định kết cục thê thảm. Nhưng không nói là chết, nói còn khả năng có một đường sinh cơ. Vì thế hắn liền nói, là siêu thoát giả tổ chức chủ động tìm tới chúng ta. Chúng ta cũng không biết còn có bao nhiêu luân hồi giả là siêu thoát giả tổ chức ám tử. Mỗi lần đều là bọn họ tìm chúng ta. Bọn họ không biết dùng cái gì phương pháp có thể tạm thời che giấu chủ thần cảm giác. Cùng chúng ta gặp mặt Tiêu Văn suy nghĩ một chút. Có chút thất vọng, siêu thoát giả tổ chức thủ đoạn đơn giản là cách dùng tắc chi lực tạm thời che giấu bọn họ giao dịch. Quá trình, loại này phương pháp phi thường đơn giản. Chỉ là hắn thân là chủ thần chủ yếu vẫn là trấn áp chư thiên vạn giới. Đối luân hồi giả theo dõi thực đơn sơ, cho nên dễ dàng che giấu. Hắn trọng điểm giám thị luân hồi giả cũng là những cái đó ở làm chinh phục tiểu thế giới quan trọng. Nhiệm vụ luân hồi giả. Làm bình thường nhiệm vụ luân hồi giả hắn là tương đối thả lỏng. liền cho bọn họ nhưng thừa chi cơ. Tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này buổi tối tại hạ mưa to, sấm sét ầm ầm, nhưng dọa người lạp, ta hoài nghi là vị nào tiền bối cao nhân ở độ kiếp. Sợ tới mức ta tránh ở trong phòng run bần bật, lo lắng bị lan đến, đem công tắc nguồn điện đều đóng, đen như mực, ngoài cửa sổ thường thường một đạo tia chớp sáng lên, sợ tới mức ta cả đêm không ngủ. Hiện tại vũ nhỏ, ta mới dám tiếp tục bật đèn gõ chữ QAQ trước mắt mới thôi còn thừa 15 cái chương. Cũng chính là 50.197 cái tự liền phải kết thúc. Nhiệm vụ Linh 46. Hết chương.